Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1064, khinh nhờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết Hàn giáo quan cùng hàng thứ bảy động tiểu tổ vậy thì không thể tốt hơn Hoàng Hôn Tia khẽ gật đầu, tiếp theo sau đó nói rằng: "Hiện tại ngươi chỉ cần nghe ta, ghi nhớ ta nói tới mỗi một chữ." Dừng một chút, Hoàng Hôn mới nói tiếp: "Chúng ta hàng thứ bảy động tiểu tổ tiếp nhận mệnh lệnh truyền tống vào một không gian khác. Ở không gian kia ở trong, chúng ta gặp phải một ít chuyện." "Chuyện gì?" Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. "Không biết." Hoàng Hôn lắc đầu một cái nói rằng: "Không biết, ngươi làm sao có khả năng không biết? Lẽ nào ngươi không có tiến vào tí hồ sở?" Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn Hoàng Hôn, không biết nàng vì sao lại nói như vậy. Nếu như thật giống nàng nói như thế, nàng là hàng thứ bảy động tiểu tổ bên trong một thành viên, làm sao có khả năng không biết xảy ra chuyện gì? "Lời ngươi nói tí hồ sở là chỉ một đầu khác không gian?" Hoàng Hôn suy tư hỏi. "Các ngươi không biết nơi đó là tí hồ sở?" "Không có khả năng a, nhân loại chúng ta truyền tống vào đệ nhất thần chi tí hồ sở, tuy rằng đều là tùy cơ xuất hiện ở một cái tí hồ sở bên trong gian phòng, thế nhưng mỗi cái tí hồ sở bên trong gian phòng đều sẽ có là tí hồ sở cơ bản tin tức. Các ngươi làm sao hội không biết nơi đó chính là tí hồ sở?" Hàn Sâm cảm thấy cái này Hoàng Hôn là đang cùng mình đùa giỡn, không nhịn được cau mày nói rằng. Hoàng Hôn vẻ mặt kỳ dị nhìn Hàn Sâm. "Đệ nhất thần chi tí hồ sở, chẳng lẽ nói còn có càng nhiều đồng dạng không gian?" Hàn Sâm nhìn Hoàng Hôn, không biết nàng là thật sự không biết, vẫn là ở cố ý cùng hắn đùa giỡn. "Người đem hiện ở không gian kia tình huống tỉ mỉ nói cho ta, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, hết mau nói cho ta biết, thời gian của ta không còn nhiều." Hoàng Hôn có chút lo lắng nhìn Hàn Sâm nói rằng. Hàn Sâm thấy vẻ mặt của nàng tựa hồ lại không giống như là đang nói đùa, liền đơn giản đem hiện tại tí hồ sở tình huống nói rồi một thoáng. Hoàng Hôn nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lên hai câu. Hàn Sâm chỉ là đại khái nói rồi một thoáng tí hồ sở hiện tại tổ thành cùng hiện trạng, cũng chính là mấy phút cũng đã nói xong. Hoàng Hôn sau khi nghe xong, sắc mặt thay đổi càng thêm quái lạ, trầm ngâm chốc lát nói rằng: "Nếu như ngươi không có gạt ta, như vậy chúng ta hàng thứ bảy động tiểu tổ lúc trước tiến vào cũng không phải tí hồ sở thế giới." "Không phải tí hồ sở thế giới?" Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn Hoàng Thị, càng ngày càng cảm thấy nàng như là một tên lừa gạt. Rõ ràng chính là hàng thứ bảy động tiểu tổ lần kia thăm dò sau đó, nhân loại mới thật sự xác định tí hồ sở không gian tồn tại, sau đó mấy năm mới chính thức mở ra nhân loại ở tí hồ sở ở trong phát triển. Hoàng Hôn như vậy là nhìn thấu Hàn Sâm tâm tư, đưa tay sửa lại một chút tóc mình, lạnh nhạt nói: "Nếu như tí hồ sở thế giới đúng như ngươi nói như vậy, chúng ta đi xác thực thịt không phải lời ngươi nói tí hồ sở thế giới, hoặc là nói không phải lời ngươi nói cái kia mấy cái tí hồ sở ở trong bất luận cái nào. Chúng ta truyền tống vào đi thời điểm, cũng không nhìn thấy cái gọi là tí hồ sở, cũng chưa từng xuất hiện ở tí hồ sở bên trong. Hơn nữa chúng ta truyền tống đi qua sau đó, đều là ở đồng thời. Vậy các ngươi xuất hiện ở nơi nào?" Hàn Sâm lập tức hỏi. Hắn mặc dù có chút hoài nghi Hoàng Hôn là đang đùa hắn, nhưng là lại không kìm lòng được muốn biết. Hoàng Hôn lộ ra vẻ mê man, như là ở nói với Hàn Sâm thoại, vừa giống như là ở tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tiến vào địa phương, nói như thế nào đây, chúng ta thật giống vào nhập thần thế giới. Thần thế giới? Hàn Sâm hơi run run, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, tí hộ sở bên trong rất nhiều thần kỳ, xác thực rất như là thần thế giới, liền mở miệng nói rằng. Tí hộ sở quả thật có rất nhiều thần kỳ địa phương, nói là thần thế giới cũng không phải là sai. Hoàng Hôn nhưng lắc đầu nói: "Không, ngươi không có rõ ràng ý của ta, ta nói tới thần thế giới là chỉ chân chính thần thế giới, mà không phải lời ngươi nói những kia siêu năng lực. Tự ngươi vừa nãy hóa thân là một cái chim khổng lồ, đó chỉ là siêu năng lực, cũng không phải thần thế giới." "Như vậy lời ngươi nói thần thế giới là hình dáng gì?" Hàn Sâm nhẫn nại hoài nghi trong lòng hỏi. "Không cách nào hình dung." Hoàng Hôn lắc đầu nói. "Làm sao hội không có cách nào hình dung đâu, nơi đó có cái gì cảnh sắc, có món đồ gì, là ra sao một hoàn cảnh, tổng có thể nói ra một điểm chứ?" Hàn Sâm nhìn chằm chằm Hoàng Hôn nói rằng. "Nếu như có thể nói ra được những này, vậy cũng chỉ là bình thường thế giới, ta thì sẽ không gọi nó vì là thần thế giới." Hoàng Hôn cười khổ nói. "Được rồi, như vậy ngươi tưởng nói cho ta lại là cái gì đâu?" Hàn Sâm thực sự có chút không nói gì, chỉ có thể thay đổi một loại hỏi pháp. Nếu như nhìn thấy Hàn Kính Chi, nhất định phải giết hắn. Hoàng hôn theo như lời nói, nhất thời để Hàn Sâm đứng đây ở nơi đó, trợn mắt ngoác mồm một lát không nói ra lời. Hàn Sâm lần được bản thân gặp phải cái kia nghi ngờ Tần Hoài Chân nam nhân chi thời, hắn trước khi chết cũng nói một câu. Cẩn thận, Hàn Kính Chi, hiện tại Hoàng Hôn còn nói muốn giết Hàn Kính Chi, để Hàn Sâm trong lòng càng là khó có thể rõ ràng. Muốn nói Hàn Kính Chi ở không gian kia ở trong làm cái gì, như vậy Ninh gia người vì sao lại nói Hàn Kính Chi ở đó đã cứu nhà bọn họ tiền bối mệnh, là nhà bọn họ ân nhân. Hơn nữa Tần gia tựa hồ cũng đối với Hàn Kính Chi thập phân kính trọng, nếu như Hàn Kính Chi lúc trước đối với Tần Hoài Chân làm cái gì, Tần Hoài Chân sau khi đi ra không có nói cho Tần gia người sao. Đây tựa hồ lại có chút nói không thông, tất cả những thứ này đều Hàn Sâm không nghĩ ra cũng nghĩ không thông, chỉ được nhìn Hoàng Hôn truy hỏi. Tại sao muốn giết Hàn Kính Chi? Hoàng Hôn vẻ mặt hơi hơi khác thường, cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Sâm vấn đề, trái lại nhìn Hàn Sâm hỏi. Người tin tưởng thế giới này có thần sao? Ta không phải kẻ vô thần, nhưng cũng không hội hết sức theo đuổi. Hàn Sâm nói rằng, Hoàng Hôn vẻ mặt có chút quái lạ. Nếu như nơi đó thật sự nhìn thấy thần, ngươi có hay không tin tưởng? Ta chưa từng thấy, tự nhiên cũng không có cách nào trả lời ngươi. Các ngươi nhìn thấy thần là ra sao? Hàn Sâm nhanh chóng hỏi ngược lại. Nếu như có thể nói ra được đến, cái kia cũng sẽ không là thần. Hoàng Hôn cười khổ nói. Bất luận ngươi tin hay không, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đem tin tức mang về Tần gia, nói cho Tần Hoài Chân, nhất định phải giết Hàn Kính Chi. Ngươi biết ta là ai không? Hàn Sâm vẻ mặt dị dạng nhìn Hoàng Hôn, ngươi cầm trong tay Thái A kiếm, tự nhiên là Tần gia người, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng Hôn nghi hoặc nhìn Hàn Sâm nhưng là lắc đầu nói, ta không phải Tần gia người, Thái A kiếm là người khác đưa cho ta họ Hàn. Ta Thái Gia Gia cũng gọi là Hàn Kính Chi, thế nhưng ta không biết hắn có phải là trong miệng ngươi vị kia Hàn giáo quan. Hoàng Hôn có chút giật mình nhìn Hàn Sâm, như chặt đinh chém sắt chắc chắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể có thể, Hàn Kính Chi không có đời sau, hắn cũng không thể có thể có đời sau. Coi như ngươi Thái Gia Gia thật gọi Hàn Kính Chi, vậy cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi tại sao có thể khẳng định như vậy? Coi như hắn ở bề ngoài không có, lẽ nào hắn lại không thể có con riêng sao? Hàn Sâm cau mày nói, tuyệt đối không thể có thể có. Hoàng Hôn tựa hồ đối với này phi thường khẳng định, không hề do dự chút nào. Được rồi, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, tại sao muốn giết Hàn Kính Chi chứ? Hàn Sâm thấy đề tài tiến vào một cái tử tuần hoàn, chỉ được lại trở về chính mình lên một nỗi nghi hoặc. Bởi hắn khinh nhờn thần. Hoàng Hôn tỏ rõ vẻ cay đắng nói rằng, cách chương.